Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2942, chương 2941, kim loại âm. Ba người bước nhanh đuổi chạy khoa cấp cứu. Trịnh Nhân đối với Kiều tỷ nhà sự việc không muốn nhiều lời. Thật là có đủ loạn. Phỏng đoán Kiều tỷ người yêu cũng không nghĩ tới mình dùng tiểu hào quen rỗi rãnh nhưng vén đến. Giống vậy dùng số nhỏ con gái nhà mình. Loại chuyện này chẳng lẽ cũng có di truyền. Trịnh Nhân cũng không có cười nói Kiều tỷ ý kiến. Ngược lại hắn tương đương lo lắng Kiều tỷ tinh thần biết hay không tan vỡ. Gặp phải như thế không bình thường sự việc. Sợ là tinh thần tầng bên trên bị thương không nhỏ. Đối với phòng giải phẫu, Trịnh Nhân quen thuộc tất cả loại dụng cụ hơn xa tại quen thuộc tất cả loại người. Người sao, gặp phải đại thủ thuật đều là mình tổ chữa bệnh người lên. Phối hợp thành thạo, Kiều tỷ rốt cuộc dáng dấp ra sao Trịnh Nhân cũng không biết. Dẫu sao đang làm giải phẫu thời điểm cũng mang ngoại khoa khẩu trang. Trịnh Nhân mặt kia mù thuộc tính liền mặt người đều không cách nào phân biệt thì chờ nói ánh mắt. Trong trí nhớ Kiều tỷ tựa hồ là một cái sôi động. Làm việc rất nghiêm túc y tá lưu động. Đây là còn sót lại ở Trịnh Nhân trong trí nhớ duy nhất một chút ấn tượng. Đi tới khoa cấp cứu, Trịnh Nhân gặp Chu Lập Đào ở cấp cứu. Vậy không cùng hắn chào hỏi, chỉ là nhìn một cái người bệnh hệ thống mặt bản cùng Chu Lập Đào cấp cứu các biện pháp. Kiều tỷ người yêu ngày thường chỉ có cuống phổi viêm. Tô Vân hỏi, ta biết không nhiều, Trang Vĩnh Trí nói, nghe nói là ngày thường chỉ có cuống phổi viêm, lần này ở phân cục bắt đầu là ho khan, sau tới khó thở, sau đó bắt đầu ho suyễn. Kiều tỷ nói hao minh âm rất rõ ràng. À, cùng Kiều tỷ tới hãy nói đi. Tô Vân vậy hứng thú le que. Vốn chính là bát quái một chút. Nhưng cái này cái bát quái là rất để cho người thương tâm như vậy. Thành tựu người phụ nữ chi bạn bè Tô Vân mà nói. Hắn trong lòng cũng khẳng định không dễ chịu. Đợi ước chừng nửa tiếng. Xe cấp cứu 120 mới chạy về. Kiều tỷ kiên trì hồi 912, thành tựu 912 y tế người làm việc, nàng bản năng đối với nhà mình bệnh viện tín nhiệm hơn. Xuống xe, Trịnh Nhân thấy được người đàn ông trung niên nằm ở trên xe băng ca. Hao minh âm cách 2 mét cũng có thể nghe được, chỉ là hao minh âm có chút điểm kỳ quái. Trịnh Nhân lóng tai nghe, cảm thấy ở phần phật tiếng thở dốc phía dưới. Mơ hồ có kim loại va chạm thanh âm truyền tới. Nhìn một cái hệ thống mặt bản, Trịnh Nhân xác định mình không có nghe lầm. Trên xe dùng xuyễn định, cũng cho lợi đi tiểu thuốc. Hiệu quả vậy, 120 cấp cứu bác sĩ báo cáo. Chu Lập Đào đi mang Kiều tỷ người yêu cấp cứu. Tô Vân cầm Kiều tỷ kéo qua một bên. Ân ngần hỏi nói, tỷ, ngươi được ổn định. Kiều tỷ nhìn như chừng 40 tuổi hình dáng, so Trịnh Nhân trong ấn tượng trẻ hơn một chút, nhưng thần sắc có chút mờ mịt. Trong mắt mặc dù không có nước mắt, nhưng cũng không có sáng bóng, giống như là cái xác biết đi như nhau. Chu Tổng, có thể tra phổi chức năng sao? Trịnh Nhân và Chu Lập Đào nói, có thể tra, nhưng vậy không có ở đây khoa cấp cứu làm. Chu Lập Đào một bên chỉ huy cấp cứu, vừa nói, làm một phổi chức năng đo, chuẩn bị nội soi phế quản, một lát ta làm, Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào đáp một tiếng, lập tức chạy đi chuẩn bị tất cả loại đồ. Tô Vân ôn nhu an ủi Kiều tỷ, hắn rất muốn Kiều tỷ có thể khóc lên, có lúc tâm trạng chỉ cần có thể khơi thông đi ra là được. Giấu ở trong lòng dễ dàng cầm người cho kìm nén xấu xa rồi. Nhưng Kiều tỷ nhưng thủy chung thẫn thờ mà chống đỡ. Không có than vãn khóc lớn. Cũng không có cuồng loạn tức giận mắng. Bất kể là Trang Vĩnh Trí vẫn là Tô Vân khuyên. Nàng chỉ là nhàn nhạt nói một chút mình không có sao. Kiều tỷ, vậy trước tiên cứu người đi. Trịnh Nhân nhỏ giọng nói. Ngài người yêu trước kia phạm qua bệnh sao? Ông chủ Trịnh, ngài cũng tới. Kiều tỷ ngẩng đầu, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Trịnh Nhân. Được được, năm ngoái hắn bởi vì lặp đi lặp lại ho khan, Lạc Đàm bạn khó thở ở bệnh viện chúng ta ở qua một lần viện. Kiều tỷ nói, phim trong máy vi tính hẳn có thể tra được. Lúc ấy chẩn đoán là cuống phổi viêm, cho đúng bệnh chữa trị. Hiệu quả vậy, nhưng qua một tuần lễ chừng vậy dần dần hóa giải. Cho thuốc gì? Tecbutalai, hơn tìm đồ kiềm. Bác sân ai đạt tới asthma, Kiều tỷ nói, và y hộ hỏi bệnh án chính là đơn giản. Cái này một chuỗi thuốc, nếu là gặp phải phổ thông thân nhân người bệnh, phỏng đoán phải về nhà tìm hộp thuốc mới có thể nói rõ ràng. Thậm chí hộp thuốc có thể tìm được có khả năng cũng không lớn. Dẫu sao đó là một năm trước sự việc. Ngày hôm nay ta đi sau đó xem hắn thở hổn hển có chút khó khăn. Sau đó có thể là bởi vì tâm trạng kích động, bắt đầu có hao minh âm. Lúc ấy ta không chú ý, mấy phút hắn liền ngã xuống. Hao minh âm rất nghiêm trọng. Kiều tỷ đơn giản tự thuật một chút bệnh án. Nàng chưa nói rất cẩn thận, nhưng căn bản quá trình hoàn bị. Trịnh Nhân gật đầu một cái, gặp Chu Lập Đào bận bịu, liền kêu Tô Vân đi xem tấm phim. Năm ngoái phim cũng chỉ có thể cung cấp một cái trước đây sử. Ý nghĩa là có, nhưng lớn nhỏ liền khó mà nói. Hỏi tên họ, hai người đi tới Chu Lập Đào phòng trực, mở máy vi tính ra tìm được năm ngoái nằm viện trong lúc hình ảnh tư liệu. Khí quản, chủ cuống phổi vách đá biểu hiện hơi dày, quản khoang hơi hẹp, nhảy vút cách không gặp tăng lớn đổ vào nịnh hót. Tâm ảnh không gặp dị thường, đôi bên lồng ngực không gặp tích dịch, bên phải hạ phổi có chút ban phiến trạng bóng mờ, có viêm chứng nhưng không phải rất nặng, phía bên phải sau hạ cục bộ xương sườn hình thái thiếu quy tắc, cốt bằng da không liên tục. Phim lên xem chẩn đoán cuống phổi viêm là phải, mới vừa Kiều tỷ nói dược vật cũng coi là đúng bệnh, chữa trị không vấn đề gì. Lão bản, ta cảm thấy cần phải sẽ không phải là dị ứng, cân nhắc vẫn là cùng tâm trạng kích động, trong cơ thể kích thích tố bài tiết có quan hệ. Ngươi có cái gì ý nghĩ? Để cho Chu tổng làm phổi chức năng đo, làm xong xem kết quả, ta chuẩn bị làm một sợi nội soi phế quản liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân ôm cánh tay xem tấm phim, trong miệng nhẹ giọng nói, có chẩn đoán? Không có. Trịnh Nhân nói, nhưng người bệnh CT phiến đi lên xem khí quản, chủ cuống phổi vách đá biểu hiện hơi dày, và bình thường quản khoang so vẫn là nhất định có khác biệt. Có phải hay không khí quản bản thân có vấn đề? Khó mà nói, vậy mà nói viêm khí quản, cuống phổi viêm sẽ không đưa đến cấp tính ho suyễn phát tác. Đây cũng là, trước đúng bệnh cho thuốc. Sau đó làm kiểm tra xem một chút đi. Tô Vân nói, không cần các loại triệu chứng chậm tách ra sau đó mới làm. Không các loại, nếu là có hiếm thấy tình huống, sợ triệu chứng chậm tách ra sau có thể không nhìn ra. Trịnh Nhân nói, ngươi và Kiều tỷ nói một chút, cấp cứu làm sợi nội soi phế quản vẫn là có nguy hiểm nhất định. Lại là ta, Tô Vân khinh bỉ nói. Ngươi liền sẽ không tự mình đi nói. Ngươi nói dễ dàng hơn. Hơn nữa ta sợ thấy được Kiều tỷ khóc. Chết càng sớm càng tốt. Tô Vân hận hận nói. Đừng như vậy. Tới bệnh viện đều là người bệnh. Trước chữa hết nói sau. Người ta hai tên sự việc. Ngươi chớ theo mù dính vào. Trịnh Nhân nói rất chân thành. Được được được. Tô Vân thật ra thì trong lòng cũng gương sáng vậy. Người ta hai tên sự việc, mình đi theo nói quá không tốt lắm, chỉ là chuyện này, quá đúng dịp, đối với người đả kích quá lớn. Tô Vân trong lòng không phục không cam lòng, một mực ở thay Kiều tỷ than phiền, quản khoang có chút hẹp hòi, cái khác cũng không việc gì. Tô Vân tiếp tục xem phim nói, nhưng đột phát ho suyễn, chẳng lẽ là đột nhiên sưng nước, có thể... Một lát dùng sợi nội soi phế quản liếc mắt nhìn thì biết.